nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 25, đại bá tới cửa nói chuyện ruộng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm cùng đại đệ liếc nhau một cái, Mộc Cẩm liền cười gọi vị kia đại thẩm một tiếng. Ôi, tỷ đệ các ngươi đây là từ trên trấn trở về à? Trong thôn một vài đại thẩm nhiều ít đều thích hỏi thăm. Mộc Cẩm cũng lơ đễnh, cười gật đầu. Đúng vậy, thẩm, vị đại thẩm này biết mấy đứa nhỏ nhà Mộc Cẩm phải tự mình nuôi sống mình. Ngày thường rất khó khăn. Cũng may mẫu thân bọn họ lúc còn sống dạy mấy đứa hái dược thảo. Người trong thôn cũng đều biết mấy tỷ đệ Mộc Cẩm hái dược thảo liền đưa đến y quán trong trấn bán. Tiền bán được lại đi mua chút gạo mì muối về. Liền cười nói, vẫn là nhà các ngươi mấy hài tử chịu khó. Sớm như vậy đã đến y quán bán thảo dược à, Mộc Cẩm cười cười. Nhìn rất nặng, mua cái gì về vậy? Đại thẩm kia nhìn Mộc Cẩm lưng đeo giỏ trúc, thoạt nhìn nặng trịch, liền lắm miệng hỏi một câu. Mộc Cẩm không muốn nói cho bà ấy biết đã mua gạo mì và thịt. Nhưng người ta hỏi tới, cũng không thể không trả lời. Liền cười nói, nhà chúng ta gom một tháng không có bán dược thảo. Hôm nay lên trên trấn bán nhiều một chút, tiền cũng nhiều một chút. Nói đến đây, nàng liền dừng lại. Nếu nàng muốn nói mua gạo trắng mì trắng cùng thịt heo. Lời này vừa nói ra, sợ là rất nhanh cả thôn đều biết. Tuy nói dân phong trong thôn tương đối thuần phác, nhưng kiếp trước Mộc Cẩm thấy nhiều. Người A thường thường đều không thích người khác sống tốt hơn mình. Nàng cũng không muốn chọc lấy phiền phức. Nói đến đây là đủ rồi. Vị đại thẩm này vốn thấy giỏ trúc nặng trịch của Mộc Cẩm còn có chút chua xót. Nghe Mộc Cẩm nói như vậy, liền mặt mày hớn hở. Nhà các ngươi năm hài tử, lại không có một người lao động, liền dựa vào đào chút thảo dược săn bê, á, n nuôi sống cả nhà các ngươi. Thật vất vả mới có được chút tiền, mua thêm chút lương thực về là việc nên làm, đại thẩm này dựa theo suy nghĩ của mình. Cho rằng Mộc Cẩm mua về là một chút lương thực, sau đó lại thúc giục. Vậy tỷ đệ các ngươi mau về nhà đi, đại bá các ngươi tìm các ngươi. Mộc Cẩm cố ý muốn nói lại thôi một hồi, đại thẩm kia lại thúc giục một câu, nàng mới cười đáp ứng. Liếc qua khóe mắt liền thấy đại thẩm kia tìm một vị đại thẩm khác hái rau ven đường nói chuyện. Trưởng tỷ, chuyện chúng ta mua thịt và mì Hà Tử Kim và Hà Bảo Nhi đều biết. Nếu hai người bọn họ về thôn ồn ào khắp nơi, lỗ thẩm lại thích nói chuyện nhất. Nếu thẩm ấy biết thật ra chúng ta mua thịt và mì gạo, nhất định sẽ ở bên ngoài nói này nói kia. Mộc Tử Xuyên vẻ mặt lo lắng. Mộc Cẩm nhướng mày cười, dí dỏm nhìn tam đệ, là lỗ thẩm tử cho rằng chúng ta mua đồ ăn. Bà ấy không cho chúng ta cơ hội giải thích, liền thúc giục chúng ta đi. Mộc Tử Xuyên liền nở nụ cười, không chút keo kiệt khen tỷ tỷ, trường tỷ tỷ thật thông minh. Tiếp theo, tiểu thiếu niên lại ưu sầu, cũng không biết đại bá tìm tỷ có chuyện gì. Mộc Cẩm bảo hắn không cần lo lắng, đơn giản là binh đến tướng đỡ nước đến đất chặn mà thôi. Mộc Cẩm cùng Mộc Tử Xuyên vừa tới cửa nhà mình, liền thấy tiểu muội Mộc Nguyệt đang chờ ở cửa. Nhìn thấy trưởng tỷ cùng đại ca trở lại, vội vàng chạy chậm nghênh đón, nhỏ giọng nói: "Trưởng tỷ, đại ca, đại bá phụ đang ngồi ở nhà." Mộc Cẩm cười gật đầu: "Trưởng tỷ biết rồi, chúng ta vào viện." "Trưởng tỷ nhiều đồ vậy sao? Nếu như vậy bị đại bá nhìn thấy thì làm sao bây giờ?" Tiểu Mộc Nguyệt cũng lo lắng đến chuyện này. Mộc Cẩm thở dài một tiếng, không có cha mẹ, cuộc sống thật khó khăn. Mua đồ ăn về, ngay cả tiểu muội muội mấy tuổi cũng phải lo lắng hãi hùng như vậy. "Tiểu muội đừng sợ. Chúng ta đường đường chính chính kiếm được tiền, muốn mua cái gì thì mua cái đó." Có lẽ vẻ mặt tự tin kiên quyết của Mộc Cẩm khiến tiểu cô nương có cảm giác an toàn. Tiểu cô nương không hề lo lắng. Mộc Cẩm dắt Mộc Nguyệt vào cửa, Mộc Tử Xuyên đi theo sau hai người. Sau khi vào sân, nàng đặt giỏ trúc xuống, nháy mắt với Mộc Tử Xuyên. Mộc Tử Xuyên hai tay xách giỏ trúc đi về phía phòng bếp bên phải sân. Cẩm Ni Tử, Tử Xuyên, các ngươi đây là đi trấn trên bán thảo dược. Mộc Tử Xuyên mang theo giỏ trúc còn chưa đi được mấy bước, Mộc lão đại từ trong nhà chính Mộc Cẩm ra đi ra. Vừa vặn nhìn thấy một màn này, hắn nhíu mày, có chút mất hứng. Đúng vậy đại bá, Mộc Cẩm thản nhiên đáp một câu. Xem ra hôm nay các ngươi mua không ít tiền, giỏ cũng nặng trịch. Mộc gia lão đại nhìn chằm chằm giỏ trúc kia. Mộc Cẩm liền nói, đúng vậy, tích góp được gần một tháng rồi, tốt xấu gì cũng bán được mấy đồng. Nếu không năm người chúng ta sẽ xê, hát, ế, tê đói mất. Ai bảo đại bá nhị bá đều nói lương thực trong nhà không đủ ăn, không cho được lương thực mùa thu năm ngoái cho nhà chúng ta đâu. Đôi mắt già nua nặng nề rời khỏi giỏ trúc, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt Mộc Cẩm. Mộc đại bá nghẹn họng, ai nói không cho chứ, năm nay lại hạn hán. Năm nay lương thực mùa xuân sợ là tuyệt thu. Năm nay a, cuộc sống càng khổ sở a, không phải không có lương thực mùa thu năm ngoái cho lão Tam gia, ông ta phải để lại nhiều lương thực cho người trong nhà ăn a, mỗi lần gặp thiên tai. Nếu không lo được cho gia đình mình thì làm sao lo được cho người khác. Mèo không ăn cá, Mộc gia lão đại cũng không cảm thấy mình làm sai. Lão nhị có câu cửa miệng, người không vì mình trời tru đất diệt, hôm nay đại bá tới tìm ta là có chuyện gì sao? Thần sắc Mộc Cẩm nhàn nhạt, Mộc gia đại bá ho nhẹ một tiếng, lại đem ánh mắt chuyển qua Mộc Tử Xuyên, ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm Tử Xuyên. Mộc gia đại bá nói xong, lại nói, Tử Xuyên là trưởng tử của Tam Phòng. Tam Phòng có một số việc chỉ có hắn mới có thể làm chủ. Mộc Tử Xuyên nghe vậy lập tức nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Mộc lão đại nói, đại bá, ta còn nhỏ, trong nhà đều là trưởng tỷ làm chủ. Mộc gia lão đại không nghĩ tới Mộc Tử Xuyên nói như vậy, lúc ấy liền tức giận ngã ngửa nửa ngày không nói nên lời. Mộc Cẩm thấy vậy, nhẹ nhàng cười. Tử Xuyên càng lúc càng lớn, trong nhà có một số việc là nên hắn làm chủ, dù sao ta là trưởng nữ Tam Phòng, lại là hài tử tuổi lớn nhất Tam Phòng. Đại bá nếu có việc, ngay trước mặt ta cùng Tử Xuyên nói không phải là được rồi sao, trưởng tỷ như mẹ nuôi bốn đệ muội, chẳng lẽ bởi vì ta trưởng thành, liền muốn đa trưởng tỷ ra, trong nhà chuyện gì cũng không cho trưởng tỷ quản. Mộc Tử Xuyên chất vấn làm cho Mộc lão đại càng khó xử. Vừa nói như thế, ngược lại là ông cái người làm trưởng bối bụng dạ hẹp hòi, đối xử cay nghiệt với trưởng nữ Tam Phòng. Đạo lý này truyền ngoài, hắn cũng không chiếm lý. Quên chuyện đó đi, cứ nói đi, chẳng lẽ một nữ oa tử còn có thể lật trời sao? Là như vậy, nhị bá ngươi thành như vậy, cũng không thể xuống giường. Tử Ngân cũng không làm được hoa màu, liền nói đem ruộng đất nhà bọn họ đều chia cho nhà ta cùng nhà tứ thúc ngươi trồng. Nhưng nhà nhị bá ngươi có mấy mẫu ruộng lại là thuê ruộng đất trồng của Tam Phòng các ngươi. Đại bá đến chính là muốn nói với Tử Xuyên một chút. Nhị bá thuê ruộng đất nhà ngươi, ta thương lượng với nhà tứ thú cậu một chút, chia ra trồng, liên quan đến ruộng đất nhà mình. Mộc Tử Xuyên lập tức nhìn về phía trưởng tỷ nhà mình. Mộc Cẩm đang muốn tìm một cơ hội đòi lại ruộng đất của mình từ tay mấy thúc bá, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Cách chương